Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 884, Khiêu Chiến Hoàng Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nguyện vì Lam Kim Thụ Tộc mà chiến, không tiếc hết thảy, cho đến chết. Lam Kim Thụ Tộc các trưởng lão 10 phần kiên định. Giờ này khắc này, cho dù là tuổi tác rất lớn nhị trưởng lão tam trưởng lão, mí mắt cũng ướt. Tại thời khắc này, Lam Kim Thụ Tộc thật đứng lên. Có một vị tốt tộc trưởng A, mặc dù Đường Tam quyết định không sáng suốt, nhưng là, nếu như hôm nay vị tộc trưởng này thật chết tại nơi này. Như vậy, đối với toàn bộ Lam Kim Thụ Tộc tới nói, tuyệt đối có không tầm thường ảnh hưởng, nhất là tại thụ tổ đã thức tỉnh tình huống dưới, bộ tộc này chỉ sợ sẽ có đại biến. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lúc này sắc mặt dị thường khó coi, ở trên đường trở về, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thuyết phục Kim Cương Thiên Tinh Hoàng một đường. Dù sao thủ tổ thức tỉnh, chuyện này các tộc làm được đều không chính cống, hiện tại chân tướng bị mở ra, có thể nhượng bộ liền lui nhường một bước. Dù sao Kim Cương Thành phi thường giàu có, cho Lam Kim thủ tộc bồi thường thỏa đáng, mọi người trên mặt mũi không có trở ngại cũng liền chuyện lớn hóa nhỏ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tựa như là ăn phải con ruồi một dạng khó chịu, hắn nhưng là hoàng giả, sao có thể tùy ý cúi đầu, cho nên vừa về đến, hắn liền uy hiếp Đường Tam. Ai biết, đối phương căn bản cũng không sợ hắn, ngược lại có lý có cứ nói ra hết thảy. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đi ra hòa giải, hắn cũng chấp nhận. Dù sao, tại Nhật Thần Đế Quốc 7 đại hoàng giả bên trong, thực vật hệ hoàng giả hay là chiếm đa số, bọn hắn bao nhiêu đều nhận được thụ tổ ân trạch. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Lam Kim Thụ Tộc tộc trưởng mới nhận chức vậy mà không có tá pha hạ lư, mà là lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đương nhiên không cho rằng Đường Tam có thể chiến thắng chính mình, nhưng là hiện tại nếu như chính mình giết tiểu tử này cũng là chuyện rất phiền phức. Tổ đình bên kia không tiện bàn giao không nói, chỉ bằng Đường Tam vừa rồi lời nói này, Lam Kim Thụ Tộc nhất định vỡ tổ, tiếp đó, hai đại trùng quần ở giữa mâu thuẫn sẽ triệt để bộc phát. Nói Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thân là hoàng giả không sợ, nhưng thụ tổ thức tỉnh hay là để hắn có chỗ kiêng kỵ. Một khi Lam Kim Thụ Tộc bồi dưỡng được hoàng giả, cái kia Kim Cương Thành liền thật sự có phiền toái. Tổ đình bên kia bởi vì thụ tổ thức tỉnh, đã tại khí vận trên có chỗ cảm thụ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đại biểu Thiên Vũ Đế Quốc rõ ràng là duy trì Lam Kim Thụ Tộc. Cái này chắc chắn đối với Kim Cương Thành sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, cái này đồng dạng vô luận thắng thua, đối với Kim Cương Thành đều là chuyện xấu. Quảng cáo, cận tộc trưởng, tâm tình của người ta có thể hiểu được, nhưng oan gia nên giải không nên kết. Vô luận là ngươi, hay là Kim Cương Miện Hạ, đều là tổ đình lương đống, tự giết lẫn nhau chỉ có thể để ngoại nhân chế giễu. Chuyện này ta cam đoan với ngươi, Kim Cương tinh tộc nhất định sẽ cho ngươi một cái thích đáng bàn giao, cho đầy đủ bồi thường. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng ý đồ tiếp tục hòa giải. Không cần, tạ ơn Nhiếp Hồn Miện Hạ hảo ý, ý ta đã quyết. Coi ta nhìn thấy tộc nhân tàn chi lúc ta liền đã quyết định. Thân là tộc trưởng, đây là ta nhất định phải làm. Nhìn xem Đường Tam một mặt kiên quyết bộ dáng, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhàu gấp lông mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù hắn là hoàng giả, nhưng đủ loại này bày ở giữa vấn đề thật đúng là không tốt lắm nhúng tay. Dù sao, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã làm sai trước người ta, hiện tại không cần bồi thường mà là chủ động khiêu chiến, đây là tránh cũng không thể tránh, nhất là đối phương còn không phải hoàng giả. Đặt ở tổ đình, chỉ cần Đường Tam kiên trì, trận chiến này cũng là không thể tránh khỏi. Nhiếp Hồn huynh không cần lại khuyên hắn, nếu hắn không biết tốt xấu, vậy ta liền hào hào giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trong hai mắt toát ra sát khí. Hắn vốn là kìm nén đầy bụng tức giận, trước đó cảm nhận được thụ tổ khôi phục muốn tiến đến tìm cơ hội, ai biết ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lại bị vừa mới khôi phục thụ tổ một kích quất bay, bỗng chốc kia cũng không nhẹ. Nguyên là thụ tộc không biết tích xúc bao nhiêu năm lực lượng, đột nhiên bộc phát. Bị thương đằng sau, hắn không còn dám có ý đồ với Kiến Mộc Thành, cũng lo lắng thụ tổ chân chính tỉnh lại, vậy coi như phiền phức lớn rồi, cho nên mới trở về tổ đình chữa thương. Rất nhanh, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng liền từ tổ đình phái đi Kiến Mộc Thành sứ giả trong miệng nghe nói thủ tổ khôi phục là thật, khôi phục có hạn, có nhất định bản năng. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn đại định, chuẩn bị chữa thương hoàn tất đằng sau liền trở về Kim Cương Thành. Ngày bình thường, hắn là rất ít tại tổ đình ở lại, hay là càng ưa thích Kim Cương Thành bên này, Kim Cương Tinh bộ tộc luôn luôn thiếu thốn nhất sinh mệnh năng lượng, mà Kim Cương Thành cùng Kiến Mộc Thành láng giềng mà ở, hắn thường xuyên từ Kiến Mộc Thành bên kia thu hoạch một chút sinh mệnh năng lượng, những Lam Kim thuộc tộc kia làm sao tới? Chính là hắn trộm săn tới A, trong đó còn có vương cấp cường giả. Không nghĩ tới, hắn còn không có liệu xong thương, Lam Kim Thụ Tộc vậy mà chủ động tìm tới Kim Cương Thành, còn giết người của hắn, đồng thời đem tất cả bị tù Lam Kim Thụ Tộc tộc nhân đều cứu ra. Kim cương thiên tinh hoàng đương nhiên là không chiếm lý, nhưng hắn không nghĩ như vậy a, hắn thấy, đây là lam kim thuộc tộc ảnh hưởng tới hắn tu luyện, càng ảnh hưởng tới kim cương tinh tộc danh dự. Chuyện này là không gạt được, bất kỳ cái gì một tòa chủ thành đều có tổ đình nhãn tuyến, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chủ động hướng tổ đình báo cáo chuẩn bị. Tổ đình vô cùng rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này, thủ tổ khôi phục coi như không có hoàn toàn thức tỉnh, đó cũng là yêu tinh hai tộc cộng tôn tam tổ một trong, thủ tổ tộc nhân gặp phải chuyện như vậy còn bị đặt tới trên mặt nổi, tuyệt không phải việc nhỏ. Xử lý không tốt liền sẽ tại thực vật hệ tinh quái bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vậy, tổ đình trải qua khẩn cấp bàn bạc để Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cùng đi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về. Trên đường đi, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đã thuyết phục Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thật lâu. Chuyện này tốt nhất phương thức xử trí chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mặc dù trong lòng không muốn, nhưng Kim Cương thành ra đại nghiệp đại, bồi thường một chút hắn ngược lại không quan tâm, miễn cưỡng đáp ứng xuống. Chỉ là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không có cam lòng, lúc này mới ý đồ uy hiếp Đường Tam. Không nghĩ tới cái này Lam Kim thuộc tộc tiểu tử dĩ nhiên như thế không biết điều, lại còn muốn khiêu chiến chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này mới trở thành Lam Kim thuộc tộc tộc trưởng bao lâu, liền tỉnh lại thủ tổ, mà lại dám can đảm mang theo Lam Kim thuộc tộc đến đây nháo sự, kẻ như vậy không có khả năng lưu, không phải vậy về sau tiểu tử này nếu như trở thành hoàng giả, khẳng định là lòng của mình bụng họa lớn. Nghĩ tới đây Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã là sát khí tràn trề, không có chút nào muốn lưu tình ý tứ. Quảng cáo, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cao mày nói, Kim Cương huynh cái này chỉ sợ không ổn, đây không phải tổ đình hy vọng nhìn thấy cục diện. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, bây giờ không phải là ta muốn thế nào, mà là người ta đúng lý không tha người sao. Nhất định phải khiêu chiến ta, ta thân là hoàng giả có hoàng giả tôn nghiêm, chẳng lẽ còn có thể không tiếp nhận hắn châm ngòi. Nhiếp Hồn huynh dạy một chút ta nên làm như thế nào. Cái này, mắt thấy song phương không ai nhường ai, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cũng không có biện pháp. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng dù sao cũng là hoàng giả, hơn nữa còn đại biểu cho khoáng vật loại tinh quái tộc ngay trước nhiều như vậy cấp dưới trước mặt, chẳng lẽ không tiếp nhận khiêu chiến sao? Một bên khác Lam Kim Thu tộc tộc trưởng cũng là đứng đầu một thành tộc trưởng, vì mình trùng quần báo thù, không gì đáng trách. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thở dài một tiếng, hướng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nói. Kim Cương huynh, xin ngươi hạ thủ lưu tình. Dù sao thủ tổ đã khôi phục, đối với chúng ta thực vật hệ các tộc tới nói, đây là thiên đại hỷ sự, không có thủ tổ liền không có chúng ta tinh quái tộc hôm nay, cho nên, vô luận như thế nào, còn xin ngươi xem ở thủ tổ trên mặt mũi, cũng xem ở chúng ta mấy cái lão hữu trên mặt mũi, điểm đến là dừng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.